Luân hồi đan đế, chương 1571, chiến tích ảm đạm. Góc truyện audio.com, có thể trở thành thần quyền môn chỗ ngồi tuyển thủ. Không một không phải niết bàn cường giả. Dưới so sánh, Thanh Hư Tông thông qua kéo ngoại viện. Ngày này Nam Võ Đạo Quán, khắp nơi là đứng đầu đại trận. Bên trong thì có cách âm đại trận. Cái này cách âm đại trận. Mới có một tôn niết bàn cường giả, không thể nghi ngờ lộ vẻ được vô cùng là đáng thương. Ha ha, Thanh Hư Tông là không đáng giá đề ra, chính là niết bàn đứng đầu cấp, lấy Hoắc Thiên Đô đám người tu vi, khẳng định liền không nghe được cái khác phòng nghỉ ngơi tiếng nghị luận. Nhưng cái này cách âm đại trận đối với Lăng Vân mà nói, căn bản không đáng giá đề ra. Điều này sẽ đưa đến, Lăng Vân có thể ung dung nghe được cái khác phòng nghỉ ngơi đối thoại. Cách vách phòng nghỉ ngơi, là thuộc về thần quyền môn. Giờ phút này, Trương trưởng lão cười nhạt, bất quá cái thế lực này. Gần đây dùng một cái phát hiện mới bí cảnh, đổi lấy đến Thiên Nam Thương hội chống đỡ. Trong phòng nghỉ ngơi, thần quyền môn các cao thủ đang nói chuyện. Trương trưởng lão. Vậy Thanh Hư Tông, theo ta biết, chỉ là một tên không tác phẩm kinh điển Mục Châu thế lực nhỏ. Vì sao Nam Vực Thương Minh sẽ để cho chúng ta đối phó như vậy một cái thế lực nhỏ? Thiên Nam Thương Hội, thậm chí phái bàn cửa đá Hoắc Thiên Đô gia nhập Thanh Hư Tông, trợ giúp Thanh Hư Tông tăng lên chiến tích. Những năm này, có cái niết bàn tam phẩm võ giả nói. Thần quyền môn không hổ là Nam Vực mạnh nhất năm một trong những đại thế lực. Thiên Nam Thương hội phát triển được càng ngày càng lớn mạnh. Cái này đã nghiêm trọng uy hiếp được Nam Vực Thương Minh đám người thương hội lợi ích. Có thể trở thành thần quyền môn chỗ ngồi tuyển thủ. Không một không phải niết bàn cường giả. Dưới so sánh, Thanh Hư Tông thông qua kéo ngoại viện. Liền liền Nam Vực Thương Minh. Cũng là các thế lực lớn. Năm đó vì chống lại Thiên Nam Thương hội thiết lập, lần này mới có một tôn niết bàn cường giả, không thể nghi ngờ lộ vẻ được vô cùng là đáng thương. Ha ha, Thanh Hư Tông là không đáng giá đề ra, Nam Vực Thương Minh để cho chúng ta đối phó Thanh Hư Tông. Chẳng qua là cầm Thanh Hư Tông làm công cụ, đối phó Thanh Hư Tông là thứ nhì. Trương trưởng lão cười nhạt. Bất quá cái thế lực này, gần đây dùng một cái phát hiện mới bí cảnh, đổi lấy đến Thiên Nam Thương hội chống đỡ, thông qua như vậy tới quét xuống Thiên Nam Thương hội mặt mũi. Đây mới là Nam Vực Thương Minh mục đích thực sự, thì ra là như vậy. Thiên Nam Thương hội, thậm chí phái bàn cửa đá Hoắc Thiên Đô gia nhập Thanh Hư Tông, trợ giúp Thanh Hư Tông tăng lên chiến tích. Những năm này, những người khác cũng thư thái. Vậy chúng ta nên làm sao đối phó Thanh Hư Tông? Trước kia niết bàn tam phẩm võ giả hỏi. Ngày này Nam bên trong võ quán, khắp nơi là giám thị đại trận. Chúng ta căn bản không cách nào đối với Thanh Hư Tông ra tay. Điểm này, Nam Vực Thương Minh đã sớm sắp xếp xong xuôi. Thiên Nam Thương hội phát triển được càng ngày càng lớn mạnh. Cái này đã nghiêm trọng uy hiếp được Nam Vực Thương Minh đám người thương hội lợi ích. Liền liền Nam Vực Thương Minh, cũng là các thế lực lớn. Năm đó vì chống lại Thiên Nam Thương hội thiết lập. Lần này, Trương trưởng lão nói, lần này Thiên Võ hội phân tổ. Nam Vực Thương Minh vận dụng lực lượng bí mật làm tay chân. Đem chúng ta và Thanh Hư Tông. Nam Vực Thương Minh để cho chúng ta đối phó Thanh Hư Tông. Chẳng qua là cầm Thanh Hư Tông làm công cụ. Đối phó Thanh Hư Tông là thứ nhì. An bài vào một cái tiểu tổ. Quảng cáo. Đến lúc đó, chúng ta như có cơ hội gặp được Thanh Hư Tông người. Chỉ để ý xuống tay tàn nhẫn. Dĩ nhiên, thông qua như vậy tới quét xuống Thiên Nam Thương hội mặt mũi. Đây mới là Nam Vực Thương Minh mục đích thực sự. Thì ra là như vậy. Cũng có thể. Căn bản không cần chúng ta ra tay. Có lẽ ở gặp phải chúng ta trước. Thanh Hư Tông người. Cũng đã bị đào thải quang. Thần quyền môn người. Những người khác cũng thư thái.

Cái này Dương Chiêu Nhiên chính là một tên niết bàn nhất phẩm cường giả, mà Triều Nhan vậy tuyệt không phải Thanh Hư Tông có thể so sánh. Cái này Dương Chiêu Nhiên chính là một tên niết bàn nhất phẩm cường giả, mà Triều Nhan chỉ là trúc chiếu võ giả. Hai bên thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không thể so sánh. Nhận thua, Hoắc Thiên Đô sắc mặt khó khăn xem, trực tiếp đối với Triều Nhan ra lệnh. Không có hắn phân phó, Triều Nhan cũng sẽ không ngu đến đi và Dương Chiêu Nhiên chiến đấu. Lúc này, chỉ là trúc chiếu võ giả. Hai bên thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không thể so sánh. Nhận thua, Hoắc Thiên Đô sắc mặt khó khăn xem, Triều Nhan mới vừa lên lôi đài, liền trực tiếp chắp tay nói. Ta nhận thua, ở Thanh Hư Tông xem ra, bọn họ chàng thứ nhất, trực tiếp đối với Triều Nhan ra lệnh. Không có hắn phân phó, Triều Nhan cũng sẽ không ngu đến đi và Dương Chiêu Nhiên chiến đấu. Lúc này, liền gặp phải Dương Chiêu Nhiên như vậy ngạnh cha tử. Tuyệt đối là vận khí không tốt. Bọn họ muốn đương nhiên cảm thấy vận xui sau này, Triều Nhan mới vừa lên lôi đài, liền trực tiếp chắp tay nói. Ta nhận thua, ở Thanh Hư Tông xem ra, bọn họ chàng thứ nhất, đáng lẽ sẽ có may mắn. Có thể tiếp theo, Thanh Hư Tông liền bắt đầu liên tục đánh bại cuộc hành trình. Trận thứ hai, liền gặp phải Dương Chiêu Nhiên như vậy ngạnh cha tử. Tuyệt đối là vận khí không tốt. Bọn họ muốn đương nhiên cảm thấy vận xui sau này là Thanh Hư Tông đại trưởng lão Mận Ngao Thành lên đài. Bại, trận thứ ba, Tôn Thành lên đài. Bại, Hoắc Thiên Đô sắc mặt đã tối như đáy nồi. Đáng lẽ sẽ có may mắn. Có thể tiếp theo, Thanh Hư Tông liền bắt đầu liên tục đánh bại cuộc hành trình. Trận thứ hai. Đây cũng không phải là vận khí không tốt, nhất định chính là ra cửa đạp cướp chó. Đến khi trận thứ tư, đến phiên Ngô Chiến ra tay, là Thanh Hư Tông đại trưởng lão Mận Ngao Thành lên đài. Bại, trận thứ ba, Tôn Thành lên đài. Bại, Hoắc Thiên Đô sắc mặt đã tối như đáy nồi. Ngô Chiến là nửa bước niết bàn võ giả. Thanh Hư Tông đám người tinh thần chấn động. Đối với Ngô Chiến ký thác kỳ vọng rất lớn. Kết quả, đây cũng không phải là vận khí không tốt. Nhất định chính là ra cửa đạp cướp chó. Đến khi trận thứ tư, đến phiên Ngô Chiến ra tay. Ngô Chiến gặp phải, lại là Tương Châu Phủ Tổng Đốc cao thủ. Lần này vẫn là Tương Châu Tổng Đốc Phủ số một chỗ ngồi. Ngô Chiến là nửa bước niết bàn võ giả. Thanh Hư Tông đám người tinh thần chấn động. Đối với Ngô Chiến ký thác kỳ vọng rất lớn. Kết quả, niết bàn cấp 2 cường giả Sở Tu. Sở Tu thực lực, so Dương Chiêu Nhiên cũng mạnh hơn. Cái này giống vậy không được đánh. 10 giây không tới, Ngô Chiến gặp phải, lại là Tương Châu Phủ Tổng Đốc cao thủ. Lần này vẫn là Tương Châu Tổng Đốc Phủ số một chỗ ngồi. Niết bàn cấp 2 cường giả Sở Tu. Sở Tu thực lực. So Dương Chiêu Nhiên cũng mạnh hơn. Cái này giống vậy không được đánh. 10 giây không tới, Ngô Chiến liền nhận thua. Cũng may, tiếp theo Hoắc Thiên Đô tự mình ra sân, gặp phải một tên trúc chiếu cấp 9 võ giả. Hoắc Thiên Đô ung dung chiến thắng, Ngô Chiến liền nhận thua. Cũng may, tiếp theo Hoắc Thiên Đô tự mình ra sân, gặp phải một tên trúc chiếu cấp 9 võ giả. Hoắc Thiên Đô ung dung chiến thắng, cho Thanh Hư Tông kéo hồi một ván, vốn cho là sẽ chuyển vận, có thể trừ Hoắc Thiên Đô, những người khác như cũ liên tục đánh bại, bao gồm Ngô Chiến, cho Thanh Hư Tông kéo hồi một ván, vốn cho là sẽ chuyển vận, có thể trừ Hoắc Thiên Đô, những người khác như cũ liên tục đánh bại, bao gồm Ngô Chiến, lấy Ngô Chiến nửa bước niết bàn thực lực. Đặt ở cái này nam vực, thật ra thì đã là trung đẳng tiêu chuẩn. Dưới tình huống bình thường, Ngô Chiến làm sao cũng có thể chiến thắng mấy trận. Quảng cáo, có thể Ngô Chiến tự hồ đặc biệt xui xẻo. Hắn mỗi lần gặp phải cũng là cao thủ. Lấy Ngô Chiến nửa bước niết bàn thực lực, đặt ở cái này nam vực, Thật ra thì đã là trung đẳng tiêu chuẩn. Dưới tình huống bình thường, điều này sẽ đưa đến Ngô Chiến và Thanh Hư Tông những người khác không nhiều lắm khác biệt. Một mực gặp gỡ thất bại, Ngô Chiến làm sao cũng có thể chiến thắng mấy trận. Quảng cáo, có thể Ngô Chiến tựa hồ đặc biệt xui xẻo. Hắn mỗi lần gặp phải cũng là cao thủ. Đến khi thi đấu trình gần phân nửa, Thanh Hư Tông chiến tích thê thảm không nỡ nhìn. Mỗi người dự thi cũng tiến hành 7 cuộc tỉ thí. Trong đó, điều này sẽ đưa đến Ngô Chiến và Thanh Hư Tông những người khác không nhiều lắm khác biệt. Một mực gặp gỡ thất bại. Đến khi thi đấu trình gần phân nửa, Thanh Hư Tông chiến tích thê thảm không nỡ nhìn. Mỗi người dự thi cũng tiến hành 7 cuộc tỉ thí. Trong đó, Hoắc Thiên Đô thắng 5 trận, thua 2 trận, lấy được 8 điểm tích lũy. Ngô Chiến ở trận thứ 6, cuối cùng vận khí bình thường một lần. Hoắc Thiên Đô thắng 5 trận, thua 2 trận, lấy được 8 điểm tích lũy. Ngô Chiến ở trận thứ 6, cuối cùng vận khí bình thường một lần. Gặp phải một tên trúc chiếu cấp 8 võ giả. Từ đó chiến thắng, hắn cuối cùng chiến tích. Bại 6 trận, thua 1 chàng, 2 điểm tích lũy. Tôn Thành, gặp phải một tên trúc chiếu cấp 8 võ giả. Từ đó chiến thắng, hắn cuối cùng chiến tích. Bại 6 trận, thua 1 chàng, 2 điểm tích lũy. Tôn Thành, liên tục đánh bại 7 trận. Điểm tích lũy là số 0. Hạng đội số, Mận Ngao Thành, liên tục đánh bại 7 trận. Điểm tích lũy là số 0. Liên tục đánh bại 7 trận. Điểm tích lũy là số 0. Hạng đội số, Mận Ngao Thành, liên tục đánh bại 7 trận. Điểm tích lũy là số 0. Hạng đội số, ngược lại là Triều Nhan vận khí không tệ. Vậy thắng một chàng, và Ngô Chiến chiến tích như nhau. Có 2 điểm tích lũy. Như vậy thứ nhất, hạng đội số, ngược lại là Triều Nhan vận khí không tệ. Vậy thắng một chàng, và Ngô Chiến chiến tích như nhau. Có 2 điểm tích lũy. Như vậy thứ nhất, Tôn Thành và Mận Ngao Thành đã không có hy vọng. Bị trực tiếp đào thải. Ngô Chiến và Triều Nhan giống vậy cũng không tốt gì. Tùy thời có thể đào thải. Tôn Thành và Mận Ngao Thành đã không có hy vọng. Bị trực tiếp đào thải. Ngô Chiến và Triều Nhan giống vậy cũng không tốt gì. Tùy thời có thể đào thải. Chỉ có Hoắc Thiên Đô chiến tích còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hắn điểm tích lũy ở tổ thứ 8 bên trong. Hạng thứ 4. Chỉ có Hoắc Thiên Đô chiến tích còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hắn điểm tích lũy ở tổ thứ 8 bên trong. Hạng thứ 4. Chỉ cần hắn có thể duy trì cái này chiến tích, cuối cùng liền có thể đi vào đào thải thi đấu. Hoắc Thiên Đô ngầm thở phào. Lần này, chỉ cần hắn có thể duy trì cái này chiến tích, cuối cùng liền có thể đi vào đào thải thi đấu. Hoắc Thiên Đô ngầm thở phào. Lần này, Thanh Hư Tông vận khí thật quá kém. Hắn có thể đi tới một bước, cũng nhờ có hắn thực lực bản thân cường hãn. Nhưng tiếp theo, Thanh Hư Tông vận khí thật quá kém. Hắn có thể đi tới một bước, cũng nhờ có hắn thực lực bản thân cường hãn. Nhưng tiếp theo, Hoắc Thiên Đô vận xui liền hạ xuống. Chàng thứ 7, Hoắc Thiên Đô đối thủ là thần quyền môn số 2 chỗ ngồi. Hoắc Thiên Đô vận xui liền hạ xuống. Chàng thứ 7, Hoắc Thiên Đô đối thủ là thần quyền môn số 2 chỗ ngồi. Cũng là thần quyền môn nhị trưởng lão Trương Vĩnh Cương. Thân là nam vực siêu cấp thế lực số 2 chỗ ngồi. Trương Vĩnh Cương thực lực không thể nghi ngờ. Cũng là thần quyền môn nhị trưởng lão Trương Vĩnh Cương. Thân là nam vực siêu cấp thế lực số 2 chỗ ngồi. Trương Vĩnh Cương thực lực không thể nghi ngờ. Có thể nói, lần này Thiên Võ Hội tổ thứ 8 hạng nhì đã sớm bị Trương Vĩnh Cương cho phong tỏa. Trương Vĩnh Cương không chỉ có tu vi là Niết Bàn cấp 4. Có thể nói, lần này Thiên Võ Hội tổ thứ 8 hạng nhì đã sớm bị Trương Vĩnh Cương cho phong tỏa. Trương Vĩnh Cương không chỉ có tu vi là Niết Bàn cấp 4. Còn dị bẩm thiên phú.